Khoái Y Ân Cừu, Khoái Y Ân Cừu, mười bước giết một người, ngàn dặm không trốn thoát, ta hôm nay tha hương nơi xứ người, còn có cái gì phải cố kỵ nữa đây? Các ngươi đem tư liệu của kẻ đó cho ta, đồng thời bản đồ Si Xuê nữa, trong vòng 7 ngày, ta sẽ đem đầu của cả nhà Su Ha Ép Ni về cho các ngươi. Để cho các ngươi bái tế huynh đệ tỉ muội phụ mẫu ở trên trời. Khách chương.